Năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tây tháng 3 năm 2022. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta tiếp tục chia sẻ, nhắc nhở cho nhau về cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến, sự soạn lục của Sư ông Từ Thông. Nếu không gì thay đổi thì có thể bữa nay là bữa cuối, là kỳ thứ 40, là bữa cuối để hết quyển sách này. Thì tuần sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho mỗi tuần, chia sẻ về kinh Pháp Cú, những cái câu nói ngắn gọn, đơn giản, xúc tích, và những cái duyên khởi, những cái câu chuyện mà Phật nói ra cái câu kinh đó. Cho nên có thể là Chủ nhật tuần sau bắt đầu chúng ta học kinh Pháp Cú. Riêng về cái buổi học online trên mạng vào bữa thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì sau khi hết kinh Địa Tạng thì chúng ta học khóa hợp lục của vua Trần. Thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao mình là người Việt Nam, mình tự hào dân tộc Việt Nam. Trong cái tự hào dân tộc đó có những vị vua đắc đạo. Dầu là cái chuyện đắc đạo á của các vị vua đó, mình không biết là đắc cỡ nào. Nhưng mà nói về một mặt nào đó thì ta thông hiểu cái kinh, thông hiểu những cái chân lý của Phật dạy. Thực chất thì mình nói cho cùng, suy cho tận thì cái sự thông hiểu đó thì có khách. Cái sự thông hiểu đó thì cái đó, cái sự của vua, cái đời Trần đó, thì cái nguồn giáo lý đó rất là sâu sắc, thiết thực. Vì vậy mà cho nên tôi muốn xuyển dương chia sẻ những cái sự học hỏi của mình, những cái tâm đắc của mình cho đại chúng người Việt của mình hiểu một phần nào về cái nền giáo lý của thời Trần, và trong đó cái quyển khơi nguồn đó là khóa hư lục của vua Trần Thái Tổ, hay gọi là Trần Thái Tông. Riêng Chủ nhật thì tại vì nó có những cái vấn đề mà gọi rằng một tuần có sinh hoạt một lần, thì tôi sẽ soạn lục tâm đắc những câu pháp cú nào thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho đại chúng câu pháp cú đó. Cũng không nhất thiết là đi tuần tự từ đầu chí đuôi, gọi là lục luôn, gọi là lục, lục là sao chép, là soạn lục. Rồi xin quý vị cảm thông. Bây giờ thì sáng nay nghe các em nó báo lại, lâu lắm rồi tôi mới hỏi thăm các em làm cái trang website thichthiệntài.com, cũng như là các cái trang YouTube, thì các em đã báo lại thì những cái bài giảng của tôi, cũng như những cái bài đàm đạo, tính ra có thể khoảng 4.000 bài, 4.000 đoạn video và 4.000 video phim ảnh. Thì so lại cái con số như vậy thì nó quá là không phải là nó ít, không phải ít đâu, là nhiều rồi. Thì ngày xưa khi ở Việt Nam thì cũng có ghi hình, nhưng mà lúc đó thì ghi hình bằng cái video bự, cái cuốn video bự đó, rồi chúng ta lấy cái đồ chúng ta dặn trả băng để chúng ta xem trong cái đầu video bự, và có thâu những cuộn băng cassette. Nhưng bây giờ lâu quá rồi thì những bản concept bây giờ nó khi nó cũng mỏi mòn cái thời đó thì với cái tính khí của trẻ con. Dầu các vị thương, các vị nó muốn nghe lại những cái bài cũ, cho thật sự những bài cũ nó không có gì sâu sắc lắm đâu. Mà lúc đó đa phần đi chia sẻ, đi giảng dạy đó là lấy cái hiểu biết của mình, lấy cái học của mình là đi nói lại. Chứ lúc đó chưa có thấm gì cái mùi là mùi tương trao hết. Từ năm 1996 tôi bắt đầu tập đi giảng và cho tới bây giờ, mà dường như trong từ năm 96 cho tới ngày hôm nay chưa có lúc nào tôi ngơi nghỉ, không cách này cũng cách khác, phương pháp này cũng phương pháp khác, không có lúc nào ngơi nghỉ cái chuyện giảng dạy. Cho nên giống như gọi là nghề, nó dạy nghề. Vì vậy mà cái nếu nói rằng nếu có một cái cơ hội nào đó mà để gọi là thuyết trình cái cách sư phạm để hoằng pháp, thì nếu nói tâm hồn an lạc, nếu lúc đó mà tâm hồn mới được an lạc, nó được thuần sạch, thì tôi nghĩ rằng đối với cái tuổi của tôi bây giờ mà nói là mấy mươi năm trải nghiệm cái cuộc quá trình hoằng pháp của mình thì chắc nó lý thú lắm. Thì các quý vị đã biết từ năm 1996, tôi nhớ là cái ngày Trung Thu, Trung Thu, ngày rằm Trung Thu năm 1996, tôi bắt đầu đi thực tập giảng rồi dạy cho tới bữa nay. Giờ như tôi đã khẳng định rằng không có giai đoạn nào tôi bỏ cái hoằng pháp. Dầu là có những giai đoạn lúc đó mình còn đi học, mình chưa có cấp bằng, mình chưa có ra trường một cái bằng nào hết trơn á, thì người ta cũng đánh phá dữ dằn lắm. Nhưng mà không vì vậy mà làm cho tôi phải thối lùi cái lý tưởng của mình. Cho nên tôi cố gắng gọi là đi khắp xứ khắp nơi cho tới khi ra nước ngoài. Thì khi ra nước ngoài thì bắt đầu từ năm 2012 cho tới nay cũng luôn luôn, dầu cách nào đi chăng nữa, hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng không bỏ cái lý tưởng hoằng pháp. Dầu bao nhiêu lần thay đổi về giáo hội, về cuộc sống, về chùa chiền, về chỗ ở. Rồi bắt đầu từ năm 2013 nó có cái mạng ra đời, mạng lưới mà chúng tôi được biết đó là cái mạng Facebook này, là bắt đầu tiếp tục cái sự nghiệp hoằng pháp. Để nó kéo dài mãi cho tới giờ phút này. Thì càng ngày cái mạng, cái internet, cái mạng truyền thông, nó càng có một cái giá trị thiết thực. Nhất là trong cái mùa đại dịch COVID, dịch cúm này, mấy năm nay. Như vậy thì so lại những cái bài giảng của tôi ngày trước nó không bao nhiêu, mà tính từ năm 2013 tới bây giờ thì các em nó báo là cho tôi là khoảng 4.000 bài giảng. Như vậy nếu như có một Phật tử nào mà muốn nghe lại từ khi tôi bắt đầu bước chân qua Hoa Kỳ này cho tới giờ phút ngồi ở đây, là phải nghe 4.000 bài giảng. Cho nên như vậy thì cái sự đóng góp của tôi nghĩ rằng tôi rất là hoan hỷ rồi. Thì bây giờ còn lại cái gì mình đóng góp được thì mình cứ tiếp tục đóng góp cho tới khi nào tôi không còn nói được thì thôi. Chứ còn cái lý tưởng hoằng pháp tôi, dầu có phong ba bão tố, dầu có cuộc đổi thay, như thế nào, nhưng mà là người đệ tử Phật, người đệ tử của Phật ăn cơm của Đặng Na Thí Chủ thì phải nói chánh pháp để đền đáp lại. Trước là Hồng Ân Ba Ngôi Tam Bảo, sau là tổ thầy cũng như là Đặng Na Thí Chủ. Đó là những điều mà tôi tâm đắc, bởi vì bữa nay cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến này nó chỉ còn một cái bài. Tuy rằng nó gọn nhưng mà thật sự nó chí sâu sắc. Nhưng mà vì tôi cũng nghĩ là không nên triển khai nhiều, bởi vì cái ý của sư ông viết ở trong này nó cũng đã đủ lắm rồi. Cuối cùng là cái bài gọi là Như Lai Thiền là như thế nào? Thế nào gọi là Như Lai Thiền? Tại vì cái bài kỳ 39 vừa rồi đó là mình học về thiền na. Nó gồm có ba bậc đi qua, đó là Samatha là chỉ, Tama Bát Đề là quán, và cuối cùng là thiền na là tỉnh lự. Như vậy thì cái thiền đó nói chung bữa nay muốn nói rằng cái Như Lai Thiền là thế nào? Trước khi trình bày về Như Lai Thiền, tôi xin gửi đến các thiện hữu tri thức, thiền giả gần xa một nhận thức có vẻ lạ lùng và hơi khó nghe. Như Lai Thiền không phải là thiền của Như Lai, không phải là thiền của Phật Thích Ca, cũng không phải là thiền của chư Phật trong mười phương. Như Lai Thiền là môn thiền định của người đắc đạo. Như Lai Thiền là môn thiền định người đắc đạo. Môn thiền định này không có lúc nhập định, cũng không có lúc xuất định. Tại vì người đắc đạo thân tâm luôn luôn an trú trong môn thiền định này. Thế cho nên môn thiền định này cũng gọi là Như Lai không định. Kinh Như Lai Duyên Giác chép, khi Phật nói kinh Đại Phương Quảng Duyên Giác, Đức Phật an trú trong không định này. Kinh giáo Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế cho nên ai cũng có thể chứng nhập pháp môn Như Lai không định ấy. Đây là một cái pháp gọi là đúng giáo. Định mà không định, Như Lai Thiền mà không phải của Như Lai Thiền, không phải của Như Lai, không phải của chư Phật Thích Ca hay là chư Phật nào trong mười phương. Mà hay khác hơn, mình nói theo kiểu là Như Lai giả, tức Như Pháp Như Nghĩa. Bởi Như Lai là cái pháp nó như vậy, nó như vậy là nó như vậy. Nó không hề đeo bám ai, cũng không hề ai đeo bám nó. Hay nói khác hơn là không đến, không đi, không sanh, không diệt. Vì vậy như nó gọi là không định, Như Lai không định hay còn gọi là Như Lai thiền. Mình còn định có nghĩa là mình còn thấy mình chưa định. Mình còn đi tìm cái định nghĩa là mình chưa định. Vì vậy mà các vị nên nhớ, Đức Thế Tôn đã từng nói nhìn Như Lai không phải qua sắc diện, nhìn Như Lai không phải qua sắc tướng. Như Lai nói rất rõ ràng. Thì cái chuyện tu hành của chúng ta cũng như vậy. Sở dĩ mình nói con người là trung tâm của vũ trụ, vì con người có quyền quyết định số phận của mình, làm thánh hay là làm phàm, hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng do mình quyết định. Hay khác hơn là do Như Lai quyết định. Như Lai là cái mà không đến, không đi, không sanh, không diệt, mà quyết định cái gì? Như Lai là tùy duyên, bất biết tùy duyên. Như Lai giả tức như pháp, như nghĩa, thì làm sao mà Như Lai quyết định được? Mà hãy nói khác hơn là tâm mình. Tâm mình quyết định số phận của mình. Tâm mình muốn thành bậc hiền thánh, hay là tâm mình muốn đọa đài ở trong cái chỗ tối tâm mà vật u đồ. Thật ra cái chữ Như Lai nó hay vô cùng. Như Lai nó vừa có cái kết hợp, mà cuối cùng rồi nó không kết hợp đâu hết, không nương gá đâu hết. Các pháp nó như vậy là nó như vậy. Tại mình xen dự vào các pháp cho nên mình mới khổ đau. Chứ mình biết nó như vậy là nó như vậy thì mình đừng có xen dự vào nó. Giống như có nhiều người hỏi tôi chứ thầy, cũng là sao thầy thờ ơ, thầy không nghe tin tức gì về chỗ này chỗ kia nào. Tôi nói thôi, sở diễn thời gian là tôi để tôi nghe chơi đó vậy mà. Để tôi thử cái tâm tôi nghe chuyện này thị phi nhân ngã. Chứ bây giờ nghe chi nữa, ngồi một chỗ đây mà biết tất cả, không cần nghe. Cũng như nó có thầy nào đó, không tôi nói đó, nó trời thầy đó giờ đang nổi lắm á, rần rộ, hồi xưa tổ chức những này tổ chức kia, mời gian danh Phật tử bốn miễn hết trơn. Mà tới bây giờ ông bị nạn hay sao thầy, ý kiến tôi nói, vô quan trái bất thành phu phụ, không quan trái không gặp nhau ý kiến cái gì. Giờ người ta thưa kiện ra, thì cái ông thầy đó, ông chấp nhận, ông chịu tội, ông lừa gạt người ta, thì vậy kiến gì nữa? Kiến gì nữa? Ta đến đường đó rồi mình đi kiến còn chi? Xã hội biết hết, luật pháp biết hết rồi. Mình đi kiến hoài khác nào đi mình đẩy con em mình đi vào con đường đó hay sao? Nó thành ra cho nên mình tu hành á, mình phải có những giờ phút giây mình giải thoát chính mình mới được. Tuy rằng nói vậy chứ tôi nói thật đại chúng là lúc sau này là tôi tập cho mình có những cái giờ phút an vô. An vui, sống tỉnh tọa chơi, nhìn hoa rơi lá rụng chơi, vậy nhìn cái gì tôi cũng là thiền. Cho nên mình học cái học Phật rồi mình biết là tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà có không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Chứ còn sự thật đâu có cảnh nào mà ràng buộc mình đâu, tự mình ràng buộc lấy mình. Mình đâu sẽ sống với cảnh để giải thoát mà mình tự mình khổ đau, mình ràng buộc lấy mình. Cho nên làm sao mà mình học được cái cách mà mình sống tùy duyên, tự tại tùy duyên, hay là tùy duyên bất biến tùy duyên hay lắm. Trường đời giảng pháp quy về cái không mà. Cái có thì trở về cái không, thì hỏi các vị, chúng ta còn tham đắm, còn luyến tiếc, còn nghề ngỗng, còn ham muốn cái này ham muốn cái kia, thì chừng nào mà ta trở về cái không được chứ? Cứ chập chờ ta thấy những cái có không à, mà ta thấy có thì ta đeo đẳng bởi cái có đó. Cho nên các vị nhớ rằng cái chuyện ở ngoài đời, thay vì các vị nhớ rằng ở hồi đó Thế Tôn nói là Thế Tôn gặp Niết Bàn, thì bây giờ chư tăng mới phân chia ra là có người thì trách nhiệm này, người trách nhiệm khác. Còn mình bây giờ mình nói ai chậm Niết Bàn thì kẻ mừng người vui đó. Cái người mà gần Như Lai thì gần ông vua, hay một gần một vị công hầu khánh tướng rồi đó, nghe nói nhậm Niết Bàn nó mừng lắm, chuẩn bị để chia của báo. Còn đối với nhà Phật thì cái cổ báo nhà Phật là tính giới văn tàm quý niệm định xã. Mỗi người sinh ra đều có số nghiệp. Như kiểu tôi nói sáng nay tôi giải quyết cho cái người mà bị ung bị tiểu đường mà bây giờ phải cưa cái chân đó. Sáng nay giải quyết mọi việc để mà cho chuẩn bị các em đi làm từ thiện cuối, thay vì cuối là cái lần cuối của năm rồi mà nó tồn động lại đó, là giao hai cái căn nhà cho hai gia đình nghèo, rồi một cái căn một gia đình nó thấy nghèo quá cho nên thôi ủng hộ cho họ một chiếc xe để họ đi làm thuê làm mướn, họ về quê họ nuôi vợ đứa con, thì như vậy thì họ vui vô ngần, có những điều họ không ngủ được, họ mừng vui đó với người nghèo đó. Rồi các chị thấy, rồi đồng thời mình cái có cái cô đó, cô bị tiểu đường mà bây giờ phải bắt buộc phải đóng tiền để mà nhập viện, để mà rồi cưa cái chân chứ nó ăn lỡ ra thấy trắng tươi mình mẩy tím bầm á, thì bác sĩ bảo là phải nhập viện, phải đóng 10 triệu thì ta cho nhập viện, 10 triệu chạy cho 10 triệu đóng tôi cho nhập viện, mà bởi vì chưa rảy phải chuyển viện chứ còn không đủ người chỗ người nằm, chuyển qua bệnh viện số 1 gì đó. Mà trong khi cái người này đã có một người con với người chồng trước rồi, rồi biết sao là thôi đã có một ông chồng thứ hai mà lớn tuổi mà nghèo lắm, rồi giờ có hai đứa con nữa, ba đứa con đã vậy mà còn cu mang thì mà mẹ 90 tuổi nữa. Đó, tôi nói vậy là cái cộng nghiệp với nhau lên cả một cái gánh gọi là một đoàn như vậy. Thì các Phật tử biết lúc này mà nhiều các Phật tử mà xin tiền để mà lo cho người kia thì tôi còn có chút là tại vì cái tiền từ thiện hôm trước nay các vị cho tôi để dành cho tôi mà tôi để dành. Giống như ngày hôm qua các Phật tử đấy con gửi cho thầy, thầy muốn làm gì thầy làm, thầy sử dụng hay là thầy cho ai cũng được, thì tôi nói thôi vậy thì tôi ủng hộ cho cái người cái chân đó. Thì khi nghe nói ủng hộ, hôm mà ủng hộ 10 triệu để ta đi nhập viện bắt buộc phải đóng đó, chứ còn mấy triệu đâu đưa cho bỏ túi đó, tôi mừng lắm, như là được vàng đó, mừng. Mà cái người đi làm mà họ thấy họ cũng vui lây, cho nên mới nói là một biết khi đói bằng gói khi no. Nhưng mà sở dĩ cái chuyện từ thiện nó không phải là cái chuyện cứu cánh. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện cúng chùa, cái chuyện từ thiện, cái chuyện phước đức, cái đó là chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cho nên các vị biết cái gì là phương tiện thì nó chỉ là tạm nhất thời, mình chỉ giúp đỡ không mình làm gì đó nhất thời, chứ không có ai mà phát tâm lẫn người đó mà nuôi cả tháng cả năm được hết trơn. Mình nhất thời nữa, có người nói bây giờ coi như làm từ thiện để sao để hưởng cái phước lành để rồi sanh về cái cõi lành để sung sướng, nó chưa hẳn đâu. Từ thiện mà còn chấp vào làm từ thiện thì nó cũng không có hẳn là sanh về phước lành. Có người thì nói thôi giờ lo bồi bổ trí não để mà tu tập, chỉ có trí tuệ mới quyết định tất cả thì cũng đúng, nhưng mà cũng chưa phải 100% như vậy. Bởi vì mình tu cái gì cũng nó cũng phải có cái ý nghĩ, cái sự suy nghĩ, rồi có phát xuất từ cái khẩu, phát xuất từ cái thân nữa. Cho nên các vị thấy ngày nay á, thì đại đa số người tu cái phước nhiều hơn cái tuệ. Ta nghĩ là có phước thì đúng, có phước thì mới dễ tu, nghèo quá thì khó tu lắm. Nhưng mà cái phước của coi chừng nó là con dao hai lưỡi, nó là cái chỗ đưa tới an lạc, mà nó cũng là cái chỗ có thể phá hủy cuộc đời tu tập của một con người nào đó. Cho nên các Phật tử ngoài đời ráng giữ gìn. Tôi thì tôi nhớ tới đâu thì tôi nhắc nhở tới đó vậy. Chứ còn mà bây giờ mà nhớ kỹ á, Đức Phật mà khi mà thành Phật được á, trước mắt là Phật có cái điều gọi là vô cảm đó, 18 thứ vô cảm đó. Mà trong đó đó gọi là thập bát bất cộng pháp đó, thì gồm có thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Bây giờ các vị nghĩ coi, mình có tưởng những sai quấy không? Mình có làm loạn tâm mình không? Mình có biết tất cả, bỏ ngay tất cả không? Chưa được thì mình phải làm. Ví dụ như bây giờ hai cái nhà ở gần nhau, giờ một bên ăn chay, bên ăn mặn, nhưng mà cũng chưa chắc thì bên ăn chay là thành Phật, bên ăn mặn kia không thành Phật. Bởi vì do cái tâm, cái ý của mình sửa. Cho nên thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, không có tưởng sai quấy, không có loạn tâm, biết tất cả, bỏ ngay tất cả. Ý muốn độ sanh nó không có lỗi, là không có giảm. Tinh tấn không giảm, chánh niệm không giảm, tuệ tâm không giảm, ý niệm giải thoát không giảm, ý niệm giải thoát tri kiến không giảm. Rồi trí tuệ, mình biết là trí tuệ này là trí tuệ ở quá khứ, nó hành để nó dẫn mình đi, rồi mình đang hưởng ở trong cái hiện tại đây, là mình biết rằng cái phước báo mình đó, đang trong cái ý niệm ngay hiện đời đây. Nhưng mà cái trí tuệ biết quá khứ không ngại, trí tuệ biết hiện tại không ngại, trí tuệ biết vị lai không ngại, thân hành động không rời, miệng nói ra không rời, tư duy không rời cái trí tuệ, vân vân, đó là 18 cái điều gọi là không, 18 cái điều gọi là bất cộng pháp. Cho nên ngày nay cái tu của mình, tu mà không có cách tu thì nó khó lắm. Ngày xưa tu phải có một minh sư giảng dạy, ngày nay thì mình thấy cái gì cứ mình bắt chước nhưng mà không có rồi. Vậy mà mình đòi thành là thành cái gì? Bắt chước mà không rồi mà đòi thành. Thế nên bây giờ kết thúc lại cái cuốn sách này là chúng ta phải nhập tri kiến Phật. Nhập là chúng ta phải làm sao vào cho được cái tri kiến Phật của chính mình, của Ngài Địa Tạng. Là từ con chó, con trâu, con bò đó lên, vật lớn thì nó có chút não, nó có sự hiểu biết, khi nó là loài súc sanh, và cái tuổi thọ của nó có thể dài hơn con người. Thì mình biết như vậy rồi thì mình phải quý trọng cái loài vật lớn, mình không nỡ đành ăn thịt, mình không nỡ đành sát hại, đã bằng mặt vậy mình còn cố gắng huấn luyện để cái tâm của mình nó từ bi, nó phát triển, nó nảy nở, thì cái sự yếu đuối, cái sự nhẹ dạ, sự cá tinh, sự yếu hèn của mình từ từ nó cũng lơi theo năm tháng. Thì vậy cho nên ngay hiện đời chúng ta hãy tập cho chúng ta buông bỏ cái gì được, trước cũng bỏ, sau cũng bỏ, như tôi đã nói, trước cũng bỏ, sau cũng bỏ, ngay hiện đời mình buông bỏ được cái gì tốt cái đó. Nên đời tôi cho nhiều khi tôi không có sâu chuỗi nữa vậy, là nghiệp có Phật tử bên Pháp, từ bên Pháp mà mua gửi tôi sâu chuỗi thế này là 12 hộp thế này nè, mấy trăm đô la. Mà tôi nhìn thấy là chuỗi nào cũng là chuỗi thôi, chứ đâu có chuỗi Pháp ở chỗ Đài Loan thì mới là đồ chuỗi đâu. Mà tôi chia sẻ thẳng thần các vị, giờ nào tôi cũng cảm ơn mua Phật Pháp để cùng nhau chia sẻ cho tu tập, cảm ơn. Nhưng mà chúng ta quan trọng cái hành Pháp, thì hướng dẫn những người xung quanh mình hành Pháp để sao mình trở về được cái tánh Như Lai thiền của mình, sống tùy duyên, sống bất biến, chứ không phải Như Lai thiền mà ngồi đó téo chân cho đủ giờ đủ ngày, mà là nó đã có sự gặn lọc từ lâu rồi, để mình sớm thành tựu đạo nghiệp của mình. Thì hôm nay thì tôi giảng gọn, bởi vì chút xíu đây tôi còn nói chuyện một bài pháp ngắn với mấy Phật tử ở xa về nữa. Thì coi như bữa nay là kết thúc cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến. Tuần sau là chúng ta học một tác phẩm mới, đó là những cái câu kệ trong Kinh Pháp Cú. Rồi cảm ơn các chị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ.